Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo tay áo anh một phen. Bùi tiên sinh. Tôi thì cắn chặt răng gần từng chữ nói. Phiền toái, sờ cao đánh khẽ. Cô gái này. Bùi Dịch trong mắt hiện lên tia tức giận. Anh giúp cô hạ giận, mặc cô ngốc này. Khi anh nhìn đến tôi thì tay đang nắm chén trà, ngón tay siết chặt đến trắng bệch lại run nhẹ nhẹ khi đó. Ánh mắt anh cong lên. Vậy mà thật sự thỏa hiệp rồi. Để cho đoàn phu nhân qua đi. Mẹ, người nhanh lên. À, nhẹ chút, đau chết con rồi. Đoàn Ngọc Lộ liền thét chói tai, khí lực đều không có, nằm trên mặt đất, yểu xỉu hô. Phương Thành Hòa vừa thấy trên đùi con gái mình đều là máu, hốc mắt lập tức biến đỏ, hạ giọng mắng. Không cho con tới, con càng muốn đến để gây chuyện. Con... Đừng nói nữa. Phương Thành Hòa nhìn thấy Bùi Dịch ôm Tô Thi đi tới, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu động tác nhanh hơn. Đoàn phu nhân trước khi rời đi, phiền toái thu dọn nơi này sạch sẽ. Bùi Dịch nhìn thấy trên đất bừa bãi, nhíu mày một phen. Đối với người hầu bên cạnh nói, con người canh chừng ta, bọn họ không quét sạch sẽ không được rời khỏi. Đây là nhà của Bùi Dịch anh, bọn họ làm sao có thể tùy tiện tới. Đến anh còn làm thương tổn người phụ nữ của anh, chán sống rồi. Phương Thành Hoa siết chặt quả đấm, âm thầm cắn răng. Hôm nay bà ta âm thầm chịu đựng là được rồi. Bùi tiên sinh, tôi cực kỳ cảm kích anh đã giúp tôi. Nhà anh cũng biết tôi cùng với Đoàn gia có ân oán. Tôi không nghĩ muốn cùng người Đoàn gia có chút quan hệ. Bùi Dịch nhàn nhạt, nhìn cô, tôi họ Bùi. Dù vậy, anh hiện giờ cũng coi như là người của Đoàn gia. Tôi thì trong thanh âm chứa nhiều hơn một phần đau thương. Cô cho rằng chính mình đã né tránh Đoàn gia, không nghĩ tới bởi vì một hồi ngoài ý muốn lại dây dưa vào lần nữa. Tôi thì. Bùi Dịch bỗng nhiên xoay mặt cô qua, bắt cô nhìn anh. Ngón tay vuốt ve gương mặt cô híp mắt nói. Tôi là tôi. Đoàn gia là Đoàn gia. Bùi Dịch tôi có được như hôm nay là dựa vào chính mình. Tôi nói rồi, cô đã làm hư thứ chân quý đó của tôi. Cô chỉ có thể đem chính mình bồi thường cho tôi. Anh... Tôi thì bực mình không thôi. Người này có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm. Cô lạnh mặt xuống nói. Cái điện thoại kia của anh trị giá bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho anh. Người này để cho Hà Gia bồi thường tiền không nói lại còn bắt cô bồi thường. Cũng thật là quá tham lam rồi. Bùi Dịch thần sắc lạnh xuống. Hồi ức, em bồi thường được hay sao? Tô thì sững sốt một chút. Hồi ức, là người yêu cũ của anh hay sao? Chỉ là cô còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị Bùi Dịch nhốt chặt ở trên miệng cắn một ngụm. Bùi Dịch ở trên cánh môi của cô trầm giọng nói. Tô thì, cho nên em chỉ có thể giúp tôi tạo nên hồi ức mới, dùng quãng đời còn lại của em để hoàn lại. Trong lời nói của anh chứa đựng tia yêu thương, tôi thi chợt ngẩn ra. Chỉ là cô đẩy ra anh nói, tôi không đồng ý. Anh không thể coi thường ý kiến của tôi mà tự ý quyết định. Tôi là người không phải đồ chơi của anh. Bồi đền cái gì bồi đền? Tôi thi nghiền đến Bùi Dịch, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, rụt rụt cổ đành phải nói, cha anh cũng là ông nội của tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Ông nội, hai chữ cô nói ra thật không lưu loát. Nếu có thể cô đời này cũng không nghĩ muốn nhắc đến cái từ này. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Cha của cô là sản bản sao của ông nội. Mà bạn họ ngay cả người vợ kết tóc còn có thể đối xử cực kỳ tàn nhẫn. Nhờ tới những chuyện mà bản nội cô đã từng trải qua, trong lòng cô liền khổ sở. Bùi Dịch, con người ngày càng tối sầm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tôi muốn kết hôn. Cưới người nào có cần ông ta đồng ý hay không? Tôi thì. Cuối cùng không phản đối, người này hoàn toàn không thể nào nói chuyện phiếm. Cô nghĩ nghĩ nói, bây giờ không đề cập tới cái này, tôi hiện tại muốn đi làm. Anh không thể giam cầm tự do của tôi, bằng không tôi nhất định phản kháng tới cùng. Anh cũng biết tôi cái gì đều đã làm được. Bùi Dịch nhìn cô gái đang nói không ngừng trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ quét xuống tia giảo hoạt. Đi làm, có thể, anh gật đầu. Hả? Tôi thì, hồ nghi nhìn anh. Sao anh tự dưng lại tốt như vậy? Nhưng một giây sau cô liền từ trên sofa đứng lên, trong thân thể coi như đột nhiên tràn đầy năng lượng, đi lên cầm túi sách bỏ chạy. Cơ hội tốt như vậy không bắt lấy mới là lạ. Chỉ là lúc cô trở lại công ty lại ngoài ý muốn phát hiện công ty nghiền cực kỳ quỷ dị. Chủ lý, xảy ra chuyện gì? Hôm nay sao lại như vậy, không thấy ai đi làm? Tôi thi nhìn thấy văn phòng trống không, hỏi bảo an trước đại sảnh. Tôi tiểu thư còn không biết, ông chủ ôm tiền bỏ trốn rồi. Mọi người tiền lương cũng chưa lấy, rất nhiều người đã tự nhận mình xui xẻo rời đi. Còn vài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net